Công đức ấn, chương 320, mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tế Nguyệt chạy trốn. Mục Cẩm Vân quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lâm An. Sau đó thò tay nắm vào trong hư không một cái. Đem Tô Lâm An trực tiếp vồ tới ngồi chỗ cuối ôm vào trong ngực. Chóp mũi có thể nghe được nồng đậm mùi máu tanh. Vào tay đều là một loại ướt át sền sệt cảm giác. Là hắn đã từng chán ghét nhất vết máu. Lúc này, lại bị hắn vững vàng ôm vào trong ngực. Hắn trông thấy Tô Lâm An nguyên bản đen nhánh tóc bên trên xen lẫn rất nhiều tơ bạc. Lại thuận hoạt tóc giờ phút này nhìn giống như một chùm cỏ khô. Khóe mắt đều có tế văn. Đây là hiến tế thọ nguyên cưỡng ép tăng cao tu vi dấu hiệu. Nàng chảy rất nhiều huyết. Tựa như trong thân thể huyết đều nhanh chảy khô. Đáng giá sao? Mục Cẩm Vân hỏi. Trên mặt hắn nhìn không ra bất luận cái gì buồn vui. Giờ phút này ánh mắt thâm thúy sâu thẳm. Thanh âm trống rỗng lạnh buốt. Nhưng thời khắc này Tô Lâm An cực kỳ suy yếu. Hiến tế thọ nguyên di chứng tại lúc này đã hoàn toàn tán phát ra. Trong bóng đêm, nàng cũng không từng chú ý tới Mục Cẩm Vân dị thường. Tại phát giác Mục Cẩm Vân phá vỡ thanh điểu đi ra. Bước lui thượng giới tu sĩ thời điểm. Đồng thời thần thức thô sơ giản lược đảo qua. Trên người Mục Cẩm Vân nhìn không ra có thụ thương thời điểm. Tô Lâm An cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Luôn luôn thần kinh căng thẳng nháy mắt thư giãn. Thẳng đến lúc này nàng mới ý thức tới. Nàng đã tín nhiệm hắn. Bị nàng ôm vào trong ngực một sát na kia. Tô Lâm An rốt cục có cảm giác an toàn. Như có hắn tại, nàng liền có thể yên tâm đồng dạng. Tô Lâm An nắm lấy Mục Cẩm Vân tay. Hữu khí vô lực nói ra. Vạn tượng tông, nàng sở hữu khí lực. Đều dùng để bắt lấy cái tay kia. Giống như là ngâm nước người bắt lấy duy nhất cái kia gỗ nổi. Nàng dù dẫn ra thượng giới tu sĩ. Nhưng vạn tượng tông bên trong Vân Lai Châu tu sĩ còn muốn đối mặt ba chiếc hạ giới linh chu. Hơn nữa Trương Tế Nguyệt muốn trốn về thượng giới lời nói. Cũng sẽ đi qua vạn tượng tông. Vân Lai Châu tu sĩ vẫn chưa thoát rời nguy hiểm. Bọn họ còn phải trở về. Nàng từ đầu đến cuối còn băn khoăn những người kia. Mục Cẩm Vân tay có nhiệt độ. Cũng không dường như ngày trước như vậy lạnh lẽo. Hắn chặt chẽ nắm lấy Tô Lâm An tay. Nói, được, ngươi mệt mỏi, ngủ trước một lát đi. Thanh âm êm ái bay tới. Giống như là có an thần tác dụng. Tô Lâm An vốn là muốn luôn luôn dáng chống đỡ kiên trì nổi. Nhưng Mục Cẩm Vân lời này vừa nói ra. Nàng liền cảm giác mí mắt đánh nhau. Liền thần thức đều dần dần mơ hồ. Liền đầu có chút lệch ra. Tại trong ngực hắn nặng nề mê man đi. Mục Cẩm Vân nhìn xem nàng ngủ nhan. Mắt sắc ảm đạm. Phệ tâm cổ đã tỉnh nha. Mà cái kia Trương Tế Nguyệt trước đây nói mỗi một câu nói. Đều thật sâu đau nhói hắn tâm. Hắn là phân thân. Bởi vì có phệ tâm cổ. Hắn mới có tâm. Nhưng muốn chân chính yêu nàng. Lại nhất định phải trừ bỏ phệ tâm cổ. À, tuy rằng hắn thái độ cường ngạnh phủ nhận, nhưng trên thực tế, hắn đã tâm loạn như ma. Lúc này, hắn có thể an nàng thần, nhưng lại không biết, còn có thể khống chế chính mình bao lâu. Mục Cẩm Vân tay rơi vào Tô Lâm An ngực vị trí. Nhẹ nhàng nén, đầu ngón tay nhiều lần đều cạo phá y phục của nàng. Tại tiếp xúc đến nàng làn da nháy mắt. Rồi lại thật giống như bị nóng tay bình thường nháy mắt buông ra. Hắn cuối cùng chỉ là đem Tô Lâm An một tay ôm vào trong ngực. Bay ra kẽ nứt về sau ở trong hư không một tay một chảo. Trực tiếp xé mở một đạo kẽ nứt. Phá toái hư không mà đi. Trương Tế Nguyệt Thanh điều pháp bảo bị hủy. Nơi trái tim trung tâm cũng bị bắt cái động. Miệng vết thương có 5 ngón tay cầm ra lỗ thủng. Bên trong không ngừng phát ra hàn khí, mà còn có kịch độc, làm cho vết thương của hắn đều không ngừng chảy máu. Thân thể tức thì bị hàn khí đông lại run lẩy bẩy. Dù là trong cơ thể linh khí không ngừng vận hành, vẫn như cũ không cách nào đem hàn khí khu trừ trong cơ thể. Tốc độ phi hành của hắn vì vậy mà chậm lại không ít. Phá toái hư không cũng không thể một lần tiến hành. Tựa như sức lực toàn thân đều theo miệng vết thương kia cho lỗ hổng đi đồng dạng. Chờ cảm giác được sau lưng cũng không người đuổi theo. Trương Tế Nguyệt mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Trương Tế Nguyệt tại huyết nguyệt giới địa vị khá cao. Hắn tuy rằng tư chất bình thường, nhưng có cái tỷ tỷ tốt luôn luôn cho hắn số lớn tài nguyên. Miễn cưỡng đem hắn tu vi cho chất thành đi lên. Theo sinh ra đến nay, mặc kệ là hắn hay là bản tôn, đều là thuận buồm xuôi gió. Chưa từng tao ngộ qua như thế hiểm cảnh. Ai có thể ngờ tới. Đến một chuyến hạ giới, hắn suýt nữa đem mệnh đều vứt bỏ đâu. Chờ sau khi trở về, hắn nhất định phải tìm người trước tiên đem đôi cẩu nam nữ này bắt lấy lại hủy diệt Vân Lai Châu. Phải gọi bọn họ muốn sống không được muốn chết không xong mới có thể tiêu trong lòng hắn mối hận. Mắt thấy kiến mộc ngay tại phía trước, Trương Tế Nguyệt mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được sau lưng một trận lãnh ý, lạnh tận xương tùy. Trương Tế Nguyệt đều không có lãng phí thời gian quay đầu xem. Hắn chỉ là liều mạng xông về phía trước, còn đụng bay phía trước mấy người. Kia là vừa mới quay lại hạ giới tu sĩ. Ba chiếc linh chu bị hủy sau người sống sót. Trên mặt bọn họ đều mang nắm chắc thắng lợi trong tay mỉm cười. Cùng vẻ mặt nghiêm túc Vân Lai Châu tu sĩ tạo thành so sánh rõ ràng. Vốn cho rằng bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, Vân Lai Châu điểm tích lũy đều sẽ rơi xuống bọn họ trên đầu. Lại không nghĩ rằng, sau lưng đột nhiên xuất hiện một trận kẽ nứt chấn động. Ngay sau đó có người phá toái hư không mà đến, trực tiếp đem bọn hắn bên trong ba người đụng bay ra ngoài. Đúng là làm cho trong đó hai người tại chỗ ngã xuống. Khiến cho bọn họ càng thêm kinh hãi là, sau lưng hàn ý bức người, cái kia đột nhiên xuất hiện hơi lạnh, giống như là muốn đem trong thân thể huyết dịch đều trực tiếp đông cứng đồng dạng. Thần thức đảo qua, chỉ thấy xương trắng từ phía sau tràn ngập, những nơi đi qua, cả phiến thiên địa đều bị nháy mắt băng phong. Một vị tu vi cao thâm mặt chắc quanh thân hắc khí quanh quần nam tử ôm ấp một vị nữ tử áo đỏ. Phá toái hư không mà đến. Sắc mặt hắn tái nhợt, bờ môi hơi có vẻ đỏ thắm, một đôi mắt hai cái, một bạc đỏ lên, cả người nhìn kỹ xảo vô cùng. Trọng yếu nhất chính là hắn thân hình quỷ mị, rõ ràng còn tại phía sau, chớp mắt lại biến mất không thấy gì nữa. Thần thức hoàn toàn bắt giữ không đến phương vị của hắn. Lúc này, Trương Tế Nguyệt đã thân thể như tên rời cung bình thường vọt tới Vạn Tượng Tông trên không. Thẳng đến kiến mộc thông đạo chỗ. Ngay tại hắn sắp xông vào miệng lúc. Bịch một tiếng vang thật lớn. Trương Tế Nguyệt nặng nề mà đâm vào một ngọn núi tuyết bên trên. Kia là một thanh lơ lửng giữa không trung kiếm gãy. Thần kiếm toàn thân ngân bạch. Giống như một ngọn núi tuyết nằm ngang ở vào miệng. Đem thông đạo hoàn toàn ngăn trở. Trương Tế Nguyệt không chút do dự ra quyền. Hắn quỷ khóc trào thi triển đến cực hạn. Bàn tay tựa như đao nhọn. Loảng xoảng bang nện ở trên đỉnh núi tuyết. Muốn bổ ra một con đường. Nhưng mà, mỗi một lần va chạm đều chỉ là tại trên đỉnh núi tuyết vạch ra một đầu lỗ hồng. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đem núi tuyết phá vỡ. Chỗ chết người nhất chính là thân thể của hắn càng ngày càng lạnh, tứ chi cũng dần dần cứng ngắc, ngay cả chân tay đều có chút không nhận chính mình khống chế. Hắn đến cùng chúng độc gì? Cư nhiên như thế bá đạo. Trương Tế Nguyệt một bên đập núi tuyết, một bên run giọng gọi, "Đừng có giết ta." Chấm, hắn liều mạng đấm vào cái kia núi tuyết, thần sắc càng ngày càng bối rối, cũng kêu lớn, quản sự đang làm cái gì? Không ai xem nơi này sao? Nhanh cứu ta. Nhìn thấy cái kia như là sát thần bình thường dần dần đến gần Mục Cẩm Vân. Trương Tế Nguyệt nội tâm đã e sợ. Tại hạ giới, tại thiên đạo quy tắc hạn chế dưới, cái kia Mục Cẩm Vân chính là vô địch tồn tại. Dạng này người, thế mà không lựa chọn phi thăng. Hạ giới thiên đạo quy tắc vậy mà cũng không bài xích hắn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Hắn nhất định phải trở về thượng giới, mới có thể an toàn, mới có thể rửa sạch nhục nhã. Mấu chốt là, hắn có thể về trở lại a? Trương Tế Nguyệt sắc mặt trắng bệch, thần sắc điên cuồng, đều nhanh sắp điên. Giờ phút này, Mục Cẩm Vân trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn ôm Tô Lâm An chậm rãi đến gần Trương Tế Nguyệt. Tuy nói bộ pháp chậm chạp, nhưng tiến lên tốc độ lại thật nhanh. Lại hắn trải qua địa phương đều hóa thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Mấy cái kia hạ giới độ kiếp kỳ tu sĩ đều bị xương lạnh kiếm khí sở đông kết. Hắn lúc này cường đại trước nay chưa từng có. Ánh mắt cũng là chưa bao giờ có lạnh lùng. Toàn thân hắn thượng hạ chỉ có một chỗ là nóng. Đó chính là nơi trái tim trung tâm đỏ rực phệ tâm cổ. Lại cái kia nhiệt độ cũng không bình thường. Nóng hổi được đem hắn lồng ngực bốn phía huyết nhục đều hòa tan. Cũng bắt đầu thiêu đốt hắn cái khác nội tạng. Cực lạnh cùng cực nhiệt đan vào một chỗ. Thống khổ to lớn không ngừng ăn mòn thần kinh của hắn. Thôn phệ ý chí của hắn. Trên thực tế, hiện tại Mục Cẩm Vân ý thức đã phi thường yếu kém. Hắn chỉ biết nói. Hắn muốn giết chết cái kia phía trước chạy trốn người. Hắn chán ghét người kia. Lại trên thân người kia còn có thứ mà hắn cần. Vật kia tản mát ra một luồng mê người hương vị. Chỉ là tiến lên thời điểm, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ cúi đầu nhìn lên một cái. Cúi đầu nháy mắt Mục Cẩm Vân thậm chí đều có một nháy mắt hoảng hốt. Trong ngực ôm là ai? Vì cái gì? Hắn cũng muốn giết nàng. Kia là từ nội tâm chỗ sâu tán phát ra dục vọng mãnh liệt. Để hắn rất muốn tự tay chấm dứt nàng. Cách chương.